Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, không nghĩ tới a. Phùng Trần Thanh, Tống Chí Hiên còn có Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm bốn người đồng dạng đúc kết không vào đi nói. Chuyện của bọn họ, liền cũng xảy ra khác, bếp nấu. Tụ tập cùng một chỗ đàm luận bọn họ chuyện của người tuổi trẻ tình. Đương nhiên cũng sẽ nói tới máy tính cùng du hí. Những này bây giờ đang ở người trẻ tuổi bên trong đều so sánh lưu hành. Đặc biệt là Phùng Trần Thanh đối với máy tính tin tức an toàn phương diện biểu hiện ra hết sức hứng. Thú nồng hậu, hỏi không ít Đỗ Nhất Phàm vấn đề của phương diện này. Đỗ Nhất Phàm trả lời để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Nếu không là cân nhắc đến Đỗ Nhất Phàm là Cát Đông Húc người. Đồng thời bây giờ còn phụ trách Cát Đông Húc chiếm tuyệt đối cổ phần vui một chút máy tính công ty. Bộ kỹ thuật cửa, Phùng Trần Thanh nhất định sẽ đem Đỗ Nhất Phàm cái này thiên tài kéo vào quốc gia bộ an toàn thông. Tin cửa, kỳ thực Cát Đông Húc tuy rằng cùng Lâm Lương Hải đám người ở đồng thời. Nhưng cũng rất ít chủ động đúc kết tiến vào Lâm Lương Hải đám người nói chuyện. Bởi vì Cát Đông Húc tuy rằng cổ phần khống chế công ty có vài gia. Nhưng hắn mấy năm qua này kỳ thực vẫn đang làm hất tay trưởng quỹ. Chuyện làm ăn chàng cụ thể quản lý kinh doanh kinh nghiệm kỳ thực rất ít. Cát Đông Húc vốn cũng không phải là cái yêu thích nói bốc nói phét người. Hơn nữa phương diện này kiến thức kinh nghiệm xác thực kém xa Lâm Lương Hải chờ lâu năm lão tổng. Dĩ nhiên là ít lời giấu dốt cho thỏa đáng. Gần nhất máy tính, mạng lưới gì gì đó, phi thường hừng hực, thật to nho nhỏ toát ra rất nhiều. Bất quá hiện nay là cái không đáy hãm hại. Trên căn bản là đi đến bỏ tiền, đốt tiền, tạm thời còn không nhìn thấy tiền lời. Ta người này làm việc yêu thích ổn, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, vì lẽ đó không có đi đặt chân một khối này. Bất quá có mấy người ngành nghề, ta cho rằng chỉ phải làm cho tốt, nhất định là kiếm bộn không lỗ. Đó chính là liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại ngành nghề, các người ngẫm lại xem. Chỉ cần là người, vậy thì cách không mở ăn, mặc, ở, đi lại. Mà nước Hoa hiện tại có một rất lớn ưu thế, đó chính là nhân khẩu. Nước Hoa có gần 13 ức người, này 13 ức người đều cần ăn, mặc, ở, đi lại, có thể tưởng tượng được này thị trường có cỡ nào to lớn. Theo nước Hoa phát triển kinh tế, cái này thị trường sẽ càng to lớn hơn. Ta tùy hiện liền mấy cái này ngành nghề, nâng mấy cái ví dụ đi. Trước tiên nói y, thập kỷ 90 trước, cuộc sống của chúng ta trình độ tương đối thấp, phương diện này yêu cầu cũng tương đối thấp, chỉ cần có được mặc là tốt lắm rồi, không ai đi tính toán cái gì hàng hiệu. Nhưng bây giờ đây, phát triển kinh tế, nhu cầu phương diện này liền bắt đầu xuất hiện nhanh chóng phát triển. Đại Tây nữ sĩ, còn có Tống Tổng, Lâm Tổng, Ngụy Tổng. Các người tại Úc Châu khả năng chưa từng nghe tới Đông Lâm Nhạc cái này trang phục hàng hiệu. Ta nghĩ Cát tiên sinh cùng Phùng Tổng nhất định là nghe nói qua. Ta cố ý đã điều tra. Đông Lâm Nhạc cái này trang phục hàng hiệu từ sáng lập đến bây giờ kỳ thực vẫn chưa tới thời gian 3 năm. Nhưng bọn họ đoan chắc nước ta thị trường. Tiến cử giả lập kinh doanh lý niệm. Chế tạo hoàn toàn mới hàng hiệu. Lấy xích cửa hàng phương thức, dĩ nhiên tại ngăn ngắn 3 năm không tới thời gian, cấp tốc trải rộng toàn quốc, hầu như mở một nhà liền hỏa một nhà, năm doanh nghiệp ngạch ta nhìn gần như muốn đạt đến 7-8 ức đi, thời gian 3 năm không tới a, một nhà trang phục công ty năm doanh nghiệp ngạch thì đạt đến 7-8 ức, khái niệm này nghĩa là gì? Chớ nói chi là vẫn còn ở mãnh liệt phát triển. Lâm Lương Hải nói đến phía sau rất là cảm khái. Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Minh gặp Lâm Lương Hải nâng Đông Lâm Nhạc ví dụ. Vẻ mặt đều trở nên tế nhị. đặc biệt là Phùng Trần Minh càng là theo bản năng mà hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Người khác không biết Đông Lâm Nhạc cái này trang phục hàng hiệu là Cát Đông Húc. Phùng Trần Minh thân là Phùng gia cháu ruột vẫn là biết. Lâm Lương Hải mèo già hóa cáo. Hơn nữa Cát Đông Húc thân phận đặc thù mà thần bí. Hắn kỳ thực vẫn luôn ở trong tối bên trong đặc biệt quan tâm hắn. Vì lẽ đó lập tức liền phát hiện Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Minh biến hóa vi diệu. Phùng Tổng, chẳng lẽ có cái khác kiến giải? Còn là nói ta suy đoán mức có vấn đề. Lâm Lương Hải không có hỏi Cát Đông Húc, mà là hỏi Phùng Trần Minh. Cát Đông Húc thân phận thần bí đặc thù, nhưng người dù sao tuổi trẻ, thương mại chuyện phía trên 89 phần 10 cũng không thế nào thành thạo. Lâm Lương Hải cũng không dám mạo muội hỏi hắn, miễn cho để hắn làm khó dễ. Phùng Trần Minh gặp Lâm Lương Hải hỏi hắn, vẻ mặt liền càng vi diệu, nhìn về phía Cát Đông Húc cũng không biết nên nói còn không nên nói. Phùng Trần Minh phản ứng, không chỉ có để Lâm Lương Hải cảm thấy rất kỳ quái. Đại Tây, Tống Văn Hoành đám người cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là cười cười. Tiếp lời nói, Lâm Tổng suy đoán mức hơi hơi cao chút. Đông Lâm Nhạc năm ngoái năm doanh nghiệp ngạch là 6 giờ 5 cái ước. Cát tiên sinh ngài làm sao mà biết được rõ ràng như thế? Lâm Lương Hải kinh ngạc nói, hắn là Đông Lâm Nhạc ông chủ lớn lại làm sao có khả năng không rõ ràng. Phùng Trần Minh cười nói, nếu Cát Đông Húc tiếp lời, vậy dĩ nhiên cũng không cần phải lại che đậy đậy rồi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai Cát tiên sinh lại còn là giới kinh doanh cao thủ. Ta đây là múa rìu qua mắt thợ a. Lâm Lương Hải nghe vậy kinh hãi, sau đó liên tục hướng về Cát Đông Húc chắp tay. Tống Văn Hoành đám người tuy rằng biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng là chỉ cái kia y thuật thần kỳ, kinh khủng pháp thuật, xưa nay không nghĩ tới hắn ở thương mại phương diện sẽ có chiến tích. Vào ngay hôm nay mới biết nói, Lâm Lương Hải nói Đông Lâm Nhạc trang phục lại chính là Cát Đông Húc. Không khỏi cũng đều thất kinh, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng thay đổi. Phải nói, bọn họ những người này cũng đều xem như là Australia hoa nhân giới phú hào. Nhưng bọn họ tài sản cũng bất quá liền 4-5 ước tả hữu, có thể Cát Đông Húc đây. Dĩ nhiên tại ngăn ngắn 3 năm không tới công phu, sáng lập một cái năm doanh nghiệp ngạch thu vào đạt đến 6 giờ 5 cái trăm triệu trang phục hàng. Hiệu, này có thể so với bọn họ lợi hại hơn. Ha ha, Lâm Tổng khiêm nhường, ta kỳ thực đối với thương mại tiếp xúc không nhiều. Đông Lâm Nhạc chủ yếu cũng là cái khác cổ đông ở kinh doanh. Ta chỉ là đầu tư mà thôi. Luận kinh nghiệm, luận cụ thể quản lý kinh doanh, ngươi là thương giới lão tiền bối, khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi xin mời tiếp tục phân tích giảng giải. Cát Đông Húc khiêm tốn khách tức giận nói. Ở kinh thương phương diện, Lâm Lương Hải cũng quả thật có mấy phần bản lãnh cùng kiến giải. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc nói như thế, cũng sẽ không khiêm tốn nữa. Cười cười nói, vậy ta liền nhờ lớn, tiếp tục phân tích, nếu như nói được không đúng, các ngươi đưa ý kiến a. Mọi người nghe vậy đều cười khách khí vài câu. Sau đó Lâm Lương Hải tiếp tục nói, y ta đã nói qua, có Cát tiên sinh cái này ví dụ ở, ta cảm thấy được bây giờ tiến vào vẫn là rất có khả năng. Đón lấy ta nói thứ hai thực, quốc gia chúng ta câu có châm ngôn gọi, dân chúng lấy ăn vì là ngày, có thể thấy được ăn uống một khối này cũng là đại hữu khả vi. Ta nói ăn uống dĩ nhiên không phải chỉ ăn cơm nhà hàng, quán cơm, loại đầu tư này không thích hợp lắm chúng ta. Ta là chỉ phương diện này sản phẩm, tỉ như thuận tiện mặt, tỉ như đồ uống, này cũng đều là lời cao sản nghiệp. Hơn nữa nhu cầu số lượng cũng lớn vô cùng, giống Khang sư phụ, giống Ua ha ha, những năm này lượng tiêu thụ đều là mãnh liệt leo lên. Đúng rồi, còn có Thanh Hòa trà lạnh. Đây quả thực là đồ uống giới một cái kỳ tích. Cũng mới 3 năm không tới thời gian. Không chỉ có hỏa biến toàn quốc, cũng đã mở phân xưởng đến hải ngoại đi tới. Thanh Hòa trà lạnh Australia Chinatown đã có bán. Ta còn uống qua, không chỉ có vị tốt, hơn nữa còn thật sự có mát mẻ hạ hỏa công hiệu. Không nghĩ tới Thanh Hòa trà lạnh khởi đầu mới 3 năm không tới a. Tống Văn Hoành tiếp lời, một mặt thán phục nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.